Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là quà sinh nhật của cô đêm đó để lại cho Đỗ Quân Điền. Bài đàn chúc mừng sinh nhật. Khi nghe lại bài này, cô đã hiểu ra. Cô men theo tiếng nhạc bước tới, sau đó đẩy cánh cửa trước mặt ra. Đây chính là căn phòng chứa trang phục và những bản vẽ. Tiếng nhạc chính là từ gian phòng này truyền ra, được phát đi phát lại. Mà người đàn ông kia, người đàn ông mà cô đang nhớ đến, lại co ro ở trong góc phòng. Đôi mắt mở to, tràn ngập sự trống rỗng, vô hồn, phảng phất như không có bất kỳ điều gì có thể lọt vào đôi mắt đó, phảng phất như anh không nhìn thấy gì, không suy nghĩ bất kỳ điều gì. Đó là vẻ mặt đờ đẫn, thậm chí cả sự bi thương cũng bị quên lãng. Vương Kỳ Hoa thở dốc vì kinh ngạc, tại sao anh lại trở nên như vậy? Là do cô rời đi khiến anh biến thành như vậy sao? Cô từng bước một đi đến trước mặt anh, anh giống như không còn cảm xúc của người bình thường, vẫn như cũ không có phản ứng. Cô đứng lại trước mặt anh, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào anh. Hai đồng tử xinh đẹp nhìn đến mặt cô, nhưng cô lại cảm thấy anh cũng không có đang nhìn cô. Quân Điển, cô nhẹ nhàng gọi, anh vẫn như cũ cuộn mình không nhúc nhích. Quân Điển, cô gọi lại lần nữa, em là Kỳ Kỳ. Suốt cuộc, ngay khi cô nói hai chữ cuối, giống như xúc động của anh thần kinh, trong mắt giật giật, cũng không nhìn về phía cô mà nhìn về phía máy ghi âm đang phát đi đáp lại bài hát đó. Làm sao bây giờ, tôi không ngủ được, dù nghe bao nhiêu lần bài hát kia cũng ngủ không được. Quân Điển, Kỳ Kỳ bỏ lại tôi, một lần rồi lại một lần, tôi đều như thế này, đều bị bỏ lại như thế này. Tại sao cô ấy không yêu tôi? Tại sao cô ấy không ở lại bên cạnh tôi? Không phải vậy, không phải như thế. Tôi muốn đem Kỳ Kỳ giữ chặt ở bên người, nhưng tôi không làm được. Tôi sợ cô ấy chán ghét tôi. Tôi sợ, thật sự rất sợ. Không cần sợ, không cần oán hận, bởi vì bây giờ cô đang đứng trước mặt anh rồi. Vương Kỳ Hoa ở trong lòng gieo hò, mãnh liệt đem môi mình dán lên môi anh. Lời nói đứt quãng của anh rốt cuộc dừng lại. Đôi môi tiếp xúc, cô nuốt lấy tất cả âm thanh của anh. Đỗ Quân Điển thân thể cứng đờ, đôi môi mềm mại, mang theo cảm giác quen thuộc, là đôi môi của ai vậy? Ánh mắt trống rỗng kia rốt cuộc hiện ra từng tia thần thái, nhìn rõ khuôn mặt phía trước, ánh vào trong ánh mắt của anh. Lông mày quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, mái tóc quen thuộc. Trong vòng ánh sáng từ phía sau cô tản ra tia sáng chói mắt. Là thiên sứ sao? Hay là Kỳ Kỳ? Ngón tay của anh khẽ co rúm, cho dù là giả, cho dù là ảo, anh cũng muốn ôm một chút, chỉ cần một cái ôm là tốt rồi. Khuỷu tay đưa lên, anh dè dặt muốn đụng chạm vào cô, rồi lại vừa sợ vào chạm, hết thảy trước mắt sẽ tan biến. Bỗng dưng cô rời khỏi đôi môi anh, thở phì phò nói. Xem ra, cuối cùng anh đã khôi phục một chút thần trí. Anh kinh ngạc. Kỳ Kỳ, em không rời đi. Cô gật đầu. Em sẽ không đi đâu hết. Vì cái gì? Môi của anh đang run, không biết là sợ hãi hay mong đợi. Bởi vì em phát hiện, thì ra em muốn ở bên người mà em quan tâm nhất. Môi Đỗ Quân Điển run lên, càng lợi hại. Nhưng không như Vương Kỳ Hoa nghĩ, anh cũng không có hỏi tiếp. Sao vậy? Anh không hỏi em người đó là ai sao? Cô thở dài, chủ động mở miệng. Hắn mang vẻ mặt dè dặt làm cho cô cảm thấy như có cái gì đè nặng lên lồng ngực không thở nổi. Là ai? Anh chậm chậm, rất chậm mở ra đôi môi hỏi. Chính là anh. Cô ngắm nhìn anh. Em quan tâm anh ấy, người đàn ông tên là Đỗ Quân Điển. Anh ấy nói rất yêu em, cũng rất hận em, nên em muốn ở bên cạnh anh ấy, toàn tâm mà thương anh ấy, làm cho anh ấy không còn hận em, chỉ còn lại tình yêu với em. Nước mắt lại từ hốc mắt anh chảy xuống. Trước mặt cô, anh cứ tự nhiên rơi lệ như vậy, không hề cố kỵ. Một giọt, hai giọt không ngừng tuôn ra, không ngừng rơi xuống. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, anh nghẹn ngào không ngừng gọi tên cô. Chỉ cần một câu nói của cô, nội tâm trống rỗng có thể thoáng chốc căng đầy. Chỉ cần một câu nói của cô, có thể làm cho anh từ địa ngục trở lại thiên đường. Chỉ cần một câu nói của cô, làm cho tất cả mặt nạ của anh ở trước mặt cô vỡ vụn. Em ở đây, em đã trở lại. Quân Điển, từ giờ em sẽ không rời đi nữa. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, hôn lên nước mắt của anh. Anh yêu em, rất yêu, yêu nhiều đến nỗi nổi điên. Cho nên không có cách nào dừng lại, không có biện pháp chống cự, càng không có cách nào quên đi. Em hiểu mà, cho nên đừng khóc nữa. Bởi vì nước mắt của anh làm trái tim cô đau đến cực điểm. Tình yêu thật ra là một điều rất đơn giản, không biết nó bắt đầu từ lúc nào, cứ mê mê man man, nhưng một khi nhìn thấu nó, hiểu được tình cảm của bản thân, cứ như vậy tất cả đều rõ ràng tường tận. Cô nghĩ cô đã rất yêu người đàn ông này rồi, nhìn Đỗ Quân Điển nằm trên giường ngủ say, Vương Kỷ Hoa nghĩ, cô biết được, hóa ra từ khi cô rời khỏi biệt thự, anh không ngủ được, vốn là còn có thể nghe khúc nhạc cô đàn trước kia, miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, nhưng bây giờ làm sao cũng không ngủ được. Nếu như cô mà không quay lại, anh sẽ tiếp tục mất ngủ như vậy đến bao giờ, hay là tìm bác sĩ rồi để uống thuốc ngủ nhân cơm. Cô giơ tay muốn vuốt lại mái tóc mất trật tự của anh, đột nhiên cảm thấy bàn tay bị thương của mình được băng bó lại như xác ướp, rồi cười khổ một cái. Cô luôn nói anh thích ngược đãi bản thân, không nghĩ tới bây giờ chính mình cũng tự làm khổ một phen. Vương Kỳ Hoa nằm sấp ở trên giường, ghé mắt nhìn Đỗ Quân Điền. Anh thật sự đã trưởng thành rồi, cùng người thiếu niên ngày trước có nhiều nét bất đồng. Anh bây giờ thành thục hơn, khuôn mặt rõ ràng góc cạnh hơn so với trước kia. Ngũ quan so với lúc anh còn thiếu niên thì có chút cường tráng hơn. Thân thể gầy gò, bờ vai rộng đối lập với vòng eo nhỏ. Mái tóc đen ngắn có chút mật trật tự dán vào khuôn mặt tuấn tú khiến bao cô gái phải thét chói tai. Lông mi dày tạo thành bông nhàn nhạt trên khuôn mặt. Mày kiếm giãn ra nhưng anh vẫn như cũ chìm vào giấc ngủ. Đỗ Quân Điển nằm trên giường thật sự rất giống vương tử trong chuyện đồng thoại, cứ như vậy chầm chầm ngủ, chờ đợi công chúa tới đánh thức bằng một nụ hôn. Cô không phải là công chúa, chỉ có thể coi là bảo mẫu chăm sóc cho đại vương tử này, nhưng cho dù là bảo mẫu có được nụ hôn của vương tử. Môi của anh hơi mỏng, màu hồng nhạt nhưng lại khiến cho bất kỳ cô gái nào thấy được đều phải sôi máu, hơn nữa nhìn lại có vẻ rất mềm. Nhìn theo môi anh, Vương Kỳ Hoa không khỏi nhớ lại vừa rồi cô chủ động hôn anh, giống như là mê muội, giống như là cô cẩn thận duỗi ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn môi anh, đôi môi mềm mại giống như kẹo đường vậy. Sau đó thân thể của cô chưa kịp thông qua đại não đã hành động trước, môi của cô đang đặt trên môi của anh, cảm giác đầu tiên là rất mềm, cô duỗi đầu lưỡi liếm một chút, cảm giác thứ hai đó là rất ngọt. Nhắm mắt lại, cảm giác thứ ba của Vương Kỳ Hoa đối với lần đầu hôn môi là rất hài lòng. Cô là nữ sắc lang sao? Được rồi, cô thừa nhận hôn trộm con trai khi ngủ thật sự cô có thể sánh ngang với chữ sắc rồi, nhưng mà là ai bảo đây là người đàn ông cô yêu, cho nên cô nhất thời phạm sai lầm chắc cũng có thể được tha thứ. Muốn thương anh, muốn bảo vệ anh, muốn anh sống thật vui vẻ. Những ý niệm này không ngừng dâng lên trong đầu cô, thì ra cô hơn ai hết mong muốn điều này. Cô sẽ luôn che chở cho người đàn ông này để anh được hạnh phúc. Lông mi thật dài của anh rung động, ngay lúc cô chưa kịp phản ứng thì mở mắt, tầm mắt cứ như vậy rằng co lẫn nhau. Đỗ Quân Điển nhìn một hồi, rốt cuộc mở miệng. Kỳ Kỳ, môi của anh, à anh dậy rồi, thật tốt. Vương Kỳ Hoa lúng túng, mặt đỏ bừng, hôn trộm bị bắt gặp, coi như da cô mặt dày, cũng có chút không dám nhìn thẳng anh. Còn muốn hôn sao? Lời nói của Đỗ Quân Điển làm Vương Kỳ Hoa có chút ngoài ý định. Cô nhìn anh thật sự rất hào phóng. Đôi môi tản ra lực hấp dẫn vô hạn, nếu đối phương đã nói như vậy thì cô đương nhiên là muốn. Vì vậy nụ hôn ngọt ngào lại bắt đầu, nhưng lúc này là anh hôn cô. Nụ hôn của anh rất tinh tế, đầu lưỡi mơ hồ lướt qua từng nơi trong miệng cô, giống như là được quý trọng, được che chở, hoặc như là được khát khao. Cô bị động thừa nhận nụ hôn này, cho đến khi thấy cô không thở nổi, môi của anh mới rời cô ra. Em thật sự yêu anh sao? Mọi thứ đối với anh mà nói giống như một giấc mơ. Có lẽ trong nội tâm nghĩ quá nhiều tới hình ảnh này, một khi nó thực sự xảy ra, ngược lại cảm thấy không dám tin. Đương nhiên, cô ngẩng đầu muốn cốc một cái cho anh tỉnh ra, lại phát hiện tay mình đã được băng bó lại, dường như hành động này khó mà thực hiện được. Tầm mắt Đỗ Quân Điển nhìn về phía hai tay được băng bó lại của Vương Kỳ Hoa, không quên được cảnh ngày hôm qua khi nhìn thấy tay cô chảy máu nhiều như vậy. Đỗ Quân Điển cầm tay Vương Kỳ Hoa, cách lớp băng gạc trắng nhẹ nhàng hôn. Lần sau, đừng tự làm tổn thương bản thân như vậy. Vâng, em biết rồi. Cô hơi có chút không thể làm gì. Chẳng qua nếu không phải miếng ngọc kia bị vỡ, em cũng không biết rốt cuộc bản thân lúc đó sẽ như thế nào, cùng với anh lúc này ở bên nhau. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Miếng ngọc kia quan trọng như vậy sao? Đỗ Quân Điền hỏi. Anh muốn biết tại sao nó quan trọng như vậy không? Nét mặt của cô có chút nghiêm túc, trong lòng hạ quyết tâm muốn nay bí mật cô xuyên qua thời không nói cho anh biết. Dù cho lý do ấy rất vô lý, anh sẽ tin em chứ? Đối với anh, em chính là điều kỳ diệu nhất tồn tại, nên chỉ cần em nói anh sẽ tin. Vì vậy Vương Kỳ Hoa nói cho Đỗ Quân Điển mọi chuyện về viếng ngọc kia giúp cô xuyên qua thời không. Sau khi nói xong tất cả mọi chuyện, cô hỏi lại, anh thật sự tin tưởng những gì em vừa nói chứ? Cô theo dõi anh, cẩn thận nhìn từng phản ứng trên gương mặt anh. Anh tin, anh trả lời không chút do dự. Anh không cảm thấy em rất đáng nghi sao? Dùng một miếng ngọc mà có thể xuyên qua trong lúc ngủ. Tiểu Mẫn còn nói em mắc bệnh ảo tưởng đấy. Anh cũng không biết, bởi vì trước kia anh là người duy nhất có thể nhìn thấy em. Nếu như em thật sự mắc bệnh ảo tưởng, vậy có phải anh cũng bị bệnh như em không? Đỗ Quân Điển giang hai tay ôm Vương Kỳ Hoa vào trong lòng. Thật may là có miếng ngọc đưa em đến bên anh. Trong ngực anh tỏa ra hương vị nam tính nhàn nhạt, cô nhắm mắt lại đem toàn bộ thân thể vùi vào trong lòng anh. Ừ, thật may mắn. Nếu không nhờ miếng ngọc, cô và anh có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội ở bên nhau, cho nên mọi chuyện thật là may mắn. Kỳ Kỳ, không phải là tớ nói, cho dù cậu muốn nói yêu người ta, cũng không cần khoa trương như vậy, đem bàn tay đầy máu chạy đi, bỏ tớ lại một mình ở lại. Đầu bên kia điện thoại, Trương Tiểu Mẫn không ngừng oanh tạc. Cậu có biết là tớ lo nên để cao cho cậu như thế nào không? Cậu có còn coi tớ là bạn nữa không hả? Vương Kỳ Hoa nhức đầu, khiêm tốn nhận lấy những lời oanh tạc từ bạn tốt. Xin lỗi, tớ sai rồi, tớ không nên để cậu lo lắng như vậy. Quá đáng nhất chính là bạn trai của cậu lại là nhà thiết kế của CT. Crazy, nếu như không phải nghe được chính miệng tổng quản lý của CT, hàng chắc nói, có đánh chết cô cũng không tin được. Vương Kỳ Hoa cười gượng. Thành thật khai báo, cậu vì sao tán đổ được anh ta? Vì sao không phải là anh ấy tấn công tớ trước? Tớ càng tin tưởng là cậu tấn công anh ta trước. Vương Kỳ Hoa trợn mắt một cái. Được rồi, chuyện dài lắm, cậu còn muốn nghe không? Nói nhảm, cậu có bạn trai mà tớ lại hoàn toàn không hay biết gì. Đây là chuyện rất đáng giận. Vì vậy Trương Kỳ Hoa lại một lần nữa lãng phí nước miếng của mình, kể cho Trương Tiểu Mẫn nghe từ đầu đến cuối câu chuyện tình yêu của mình. Nghe xong, Trương Tiểu Mẫn líu lưỡi. Đợi đến khi cúp điện thoại, đã là một tiếng sau. Lười biếng đi tới đình viện trong biệt thự, Vương Kỳ Hoa nhìn thấy Đỗ Quân Điền đang cầm bút vẽ vào cuốn sổ ghi chép rất chăm chú. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vẽ tranh, trước kia luôn là anh nhìn cô vẽ. Anh thanh thản ngồi trên ghế, tay cầm bút bay lượn trên tờ giấy trắng. Vừa nhìn thấy cô đi đến, lập tức đứng dậy, chạy đến bên cạnh cô. Gọi điện thoại xong rồi sao? Đúng vậy, cô cúi đầu nhìn xem anh vẽ gì trên tờ giấy trắng. Anh đang thiết kế mẫu mới sao? Có rất nhiều linh cảm, cho nên anh liền vẽ xuống. Anh đem giấy bút đặt qua một bên, muốn em có thể mặc quần áo anh thiết kế, rất muốn. Vương Kỳ Hoa nội tâm tràn đầy cảm động. Kỳ Kỳ, em có thể làm người mẫu cho anh một lúc được không? Anh muốn vẽ phác họa em. Đỗ Quân Điền mở miệng hỏi. Mặc dù mấy năm nay anh vẫn không ngừng vẽ em, những bức tranh đó đều là dựa vào trí tưởng tượng, hình dáng em trong trí nhớ của anh mà vẽ. Bây giờ em đang đứng trước mặt anh muốn vừa nhìn em vừa vẽ lại. Anh muốn dùng đôi mắt của mình đem những nét đẹp nhất của cô vẽ lại trên giấy. Cô cười một tiếng, nhún nhún vai. Được, bây giờ em nên tạo dáng như thế nào? Không cần, em chỉ cần luôn ở trong tầm mắt của anh. Về việc nên tạo dáng như thế nào thì em ngồi đọc sách hay nghe nhạc đều không sao. Vương Kỳ Hoa chọn lấy tư thế quen thuộc, ngồi trong đình viện. Vẽ tranh làm anh vui vẻ sao? Hiện tại anh rất vui. Anh nhìn qua cô, ánh mắt lộ ra tình cảm mãnh liệt không muốn xa rời. Anh vẽ, dưới ngòi bút hiện ra một phần bức vẽ, không phải dựa vào trí nhớ để vẽ, mà là dùng đôi mắt mình để ngắm cô, đem tất cả những hình ảnh đó vẽ lại bằng ngòi bút của mình. Còn cô nhàn nhã cảm nhận cơn gió mát thoảng qua, khóe mắt như có như không liếc qua ngón tay anh. Ngón tay, đầu ngón tay trơn nhẵn mà mượt mà, khớp xương rõ ràng, chính là đôi tay đã từng vô số lần đàn cho cô nghe, sau này lại vì cô thiết kế vô số bộ quần áo. Đôi tay đó nắm chặt chiếc bút vẽ, liệu đôi tay đó có còn nhớ rõ làm thế nào để đánh lên một bản nhạc nữa không? Quân Điển, anh thật sự không đàn nữa sao? Vương Kỳ Hoa nhịn không được hỏi. Đỗ Quân Điển dừng lại động tác trên tay. Kỳ Kỳ, em muốn nghe đàn sao? Hình như từ khi gặp lại, em chưa được nghe tiếng đàn của anh, cảm giác có chút tịch mịch. Có lẽ đã trở thành thói quen, có thể nghe được tiếng đàn của anh, bây giờ đột nhiên biến mất, cảm thấy có chút không quen. Nếu Kỳ Kỳ muốn nghe, anh sẽ đàn. Anh mỉm cười nói. Thật sao? Chỉ cần là điều em muốn, không gì anh không làm. Một câu nói đơn giản, thậm chí anh còn mang vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, nhưng lòng cô lại vì câu nói kia mà xúc động, phảng phất có cái gì đó đang lấp đầy, rất nhiều, sắp không chứa nổi. Hóa ra yêu, chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Vương Kỳ Hoa yên lặng nhìn Đỗ Quân Điển. Quân Điển, nếu tình yêu của em mãi mãi không thể sâu đậm bằng tình yêu của anh, sẽ thế nào đây? Như vậy, em chỉ cần nhìn anh, luôn luôn chú ý đến anh, để ý anh nhiều hơn mọi người, ở lại bên cạnh anh. Nói như vậy là đủ rồi, vậy là đủ, đủ để trấn an sự dao động trong lòng cô. Cô cười như một sự hứa hẹn, nếu như em không ở bên anh thì anh nhất định phải đến bên em. Cả hai đều không rời nhau, quấn quýt cùng một chỗ, cứ như vậy quấn quanh đời đời kiếp kiếp. Sau khi bị Trương Tiểu Mẫn cảm giảm vô số lần, Vương Kỳ Hoa rốt cuộc quyết định rời khỏi hòn đảo, trở lại thành phố cô đã từng sống. Dĩ nhiên, Đỗ Quân Điển cũng phải đóng gói hành lý đi cùng cô. Dù sao Đỗ Quân Điển cũng không vấn đề gì, công việc của anh ở đâu cũng có thể làm được. Anh hiện tại phỏng đoán nếu nơi Vương Kỳ Hoa đi là địa ngục, anh cũng sẽ không do dự đuổi theo. Đương nhiên, nơi cô đi không phải địa ngục gì cả, chỉ là một nhà trọ nhỏ của cô. Nhưng ngay khi mở cửa, Vương Kỳ Hoa hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Căn phòng lộn xộn, quả thực giống như bị bão quét qua. Ngăn kéo, ga giường, ngăn tủ, phàm là nơi có thể tìm kiếm được, toàn bộ đều bị ai đó lục rối tinh rối mù. Không phải chứ? Vương Kỳ Hoa kinh ngạc há to miệng. Đỗ Quân Điển thì cau mày lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi thứ trong phòng. Kỳ Kỳ, em đắc tội với ai sao? Chắc là không có. Cô nói tầm mắt ngó ngó anh. Nếu như nói thật sự đắc tội ai thì không biết anh có tính không. Giống như đọc được suy nghĩ của cô, mặt anh không khỏi có chút đường đỏ. Tóm lại, nơi này không thể ở được nữa. Đỗ Quân Điển quay đầu nói kết luận. Vì sao? Quá nguy hiểm, anh không thể bỏ mặc em ở nơi rất có thể sẽ có người đột nhập. Nhưng em sẽ ở đâu? Đến biệt thự của anh. Anh kéo hành lý của cô đi thẳng ra ngoài. Anh ở đây cũng có biệt thự? Không phải chứ. Cô biết rõ anh có tiền, cũng biết rõ nhà anh có rất nhiều tiền. Nhưng là, chẳng lẽ người có tiền đều thích ở mỗi nơi mua một biệt thự? Anh gật đầu, đồng thời lấy di động bấm số. Hàng Trác sao? Đúng vậy, là tớ. Tớ muốn cậu điều tra ngay lập tức là ai đã đột nhập nhà trọ của Kỳ Kỳ. Đúng vậy, tớ vừa rời khỏi đó. Tớ muốn biết đến tột cùng đối phương có mục đích gì. Còn nữa, lập tức cử hai nhóm vệ sĩ tới đây, ngày đêm thay phiên theo dõi nhà trọ. Tốt, còn lại tự cậu an bài. Đỗ Quân Điển nói một hồi trong điện thoại, Vương Kỳ Hoa ở một bên trợn mắt há mồm. Tựa hồ anh là người cô chưa hề gặp, bày mưu tính kế, bốn chữ này thoáng hiện ra trong đầu cô. Trời ạ, cô đang nghĩ gì vậy? Bất quá hiện tại, toàn thân anh tản ra hơi thở đàn ông thành thục, ánh mắt kiên định, cách nói chuyện lưu loát, khiến người ta có cảm giác an toàn, có thể tin cậy. Anh thật sự đã trưởng thành. Trước kia luôn là cô bảo vệ anh, nhưng lúc này đây cô lại có cảm giác được anh bảo vệ. Đỗ Quân Điển kết thúc cuộc gọi, liền bắt gặp người bên cạnh đang ngây ngốc ngắm mình. Sao vậy, Kỳ Kỳ? Anh hỏi. Em phát hiện anh thật sự là một người đàn ông thành thục. Cô nghiêng đầu nhìn anh sau khi nghe cô nói, vẻ mặt nhịn không được run rẩy, không khỏi phá lên cười. Kỳ Kỳ, anh lườm cô một cái. Đừng có coi anh như trẻ con, bây giờ anh đã là người trưởng thành rồi. Tốt tốt, em biết rồi, bây giờ em sẽ đem anh trở thành người yêu để đánh giá. Mặt anh đỏ lên, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của cô càng ngày càng đỏ, cho đến khi hai bên tai cũng trở nên đỏ hồng. Đáng tiếc, người gây ra họa còn ngại không đủ, nhón chân lên, tiến đến bên tai anh, vuốt lỗ tai đỏ nhiệt độ. Kỳ Kỳ, Đỗ Quân Điển không thể làm gì la lên. Quân Điển, anh thật đáng yêu, làm sao bây giờ, em muốn hôn anh. Không đợi anh kịp phản ứng, Cô đã tiến lên, hôn lên đôi môi mềm mại của anh, nhẹ nhàng hôn, lại từ từ không ngừng sâu hơn. Tư vị thật tốt, Vương Kỷ Hoa âm thầm nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, nếu em cùng anh ở trong biệt thự, chúng ta không phải là sống chung sao? Được rồi, nam nữ chưa lập gia đình ở cùng một nhà, tạm thời coi như ở chung đi. Cái gì? Cậu cùng Crazy sống chung? Trương Tiểu Mẫn tròng mắt lồi ra, âm lượng đề cao N độ. Xin cậu, cậu có cần dùng biểu hiện khoa trương vậy không? Vương Kỳ Hoa đầu đầy hắc tuyến. Ai bảo cậu gần đây luôn làm ra những chuyện không tưởng. Ngay sau khi chuyện tình yêu xuyên không, hiện tại là sống chung. Đúng rồi, cậu có biết tại sao phòng trọ lại bị lật tung lên không? Suy đoán là có người lèn vào lấy trộm gì đó nên mới lật tung lên như vậy. Nhưng tớ đã kiểm tra, phát hiện không mất gì. Cũng vì vậy làm người ta cảm thấy kỳ quái. Ăn trộm vào phòng, rõ ràng không lấy đồ đạc, chỉ là thừa hơi dư sức đem phòng trọ nhỏ của cô lật ngược đáy lên trời. Thật đúng là chuyện kỳ quái. Trương Tiểu Mẫn lẩm bẩm. Vậy cậu cùng Crazy sống chung như thế nào? Phải nói như thế nào đây? Tóm lại rất tự nhiên. Tự nhiên? Một tính từ kỳ quái. Tớ đã nói với cậu, trước kia mỗi khi đi ngủ tớ đều xuyên không. Trong thời gian đó tớ và anh ấy luôn ở cùng nhau, cho nên hiện tại giống như quay lại lúc đó, cảm thấy sống chung như vậy rất tự nhiên. Chẳng lẽ xa nhau nhiều năm như vậy không có ngăn cách sao? Đối với tớ mà nói, chẳng qua là xa nhau mấy tháng, về phần Quân Điển thì tựa hồ là không có. Vương Kỷ Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, phải nói là căn bản không có mới đúng. Mỗi lúc trời tối, anh không nên giống như trước kia ôm cô ngủ. Nếu để cho cha mẹ bảo thủ biết được, không phải sẽ xé cô ra thành nhiều mảnh hay sao? Cậu xác định cậu yêu anh ấy? Trương Tiểu Mẫn nghiêm túc hỏi. Ừ, xác định. Vương Kỷ Hoa rất bằng lòng gật đầu. Tớ chưa từng quyết tâm như vậy. Như vậy tớ chúc cậu sẽ hạnh phúc. Thân là bạn tốt của cô, tặng cô lời chúc phúc từ đáy lòng mình. Cảm ơn cậu. Cô tin tưởng cô nhất định sẽ rất hạnh phúc. Liệu ái không thể tưởng tượng được người đàn ông cô yêu lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Trên mặt anh chứa đựng sự nhu hòa, tung bay, buông lỏng, làm cho cô hoảng hốt là anh đã trở lại người thanh niên mười mấy năm trước, người đã từng yêu cô. Anh thay đổi là vì cô ta sao? Người con gái tên là Vương Kỷ Hoa. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Liễu Ái không khỏi âm u. Cô ở bên anh nhiều năm như vậy, tại sao anh có thể dễ dàng thay đổi vì người con gái khác? Liễu tiểu thư, cô tìm tôi có việc. Giọng nói Đỗ Quân Điển lạnh nhạt, làm cho Liễu Ái thân thể cứng đờ. Em tới chỉ là muốn hỏi anh một câu. Cô mở miệng nói. Cứ nói. Nhìn qua cô ta, cô gái này là người vô tội bị lôi kéo vào thế giới của anh và Kỳ Kỳ. Nếu như năm đó anh không vì sợ cô đơn mà quen cô ta, như vậy mọi chuyện sẽ khác. Anh thật sự yêu cô ấy sao? Cô muốn hỏi, chỉ có chuyện này, rõ ràng tự nói mình nên chết tâm. Nhưng không nghe được đáp án chính xác, cô vẫn như cũ không cam lòng. Đúng vậy, không cam lòng. Năm đó anh rõ ràng cũng có thể che chở cô đầy đủ, ôn nhu với cô như vậy, chiều mến như vậy, cũng có thể tỉ mỉ chăm sóc cô. Rất yêu, Đỗ Quân Điển bình tĩnh nói. Liêu Ái vẻ mặt trở nên kích động Kỳ Kỳ. Vậy còn nỗi hận của anh? Đã không còn. Tay anh xoa lên ngực, có lẽ cô sẽ không tin, nhưng tôi hiểu rõ. Ngay khi Kỳ Kỳ nói yêu tôi, trong nháy mắt đó tất cả hận đều biến thành tình yêu với cô ấy. Tôi hận cô ấy là vì cô ấy không chịu ở bên tôi, vì cô ấy không chịu nói yêu tôi. Nhưng khi tất cả không chịu đều biến mất, tôi cũng không còn hận nữa. Hóa ra hận sâu như vậy, đơn giản là vì yêu quá nhiều, là vì yêu mới chuyển thành hận, hay bởi vì yêu làm cho hận ý biến mất. Kỳ thật anh từ đầu đến cuối đều nghĩ, chỉ muốn cô yêu anh mà thôi, đơn giản như vậy. Cuối cùng cũng sáng tỏ. Liễu Ái kinh ngạc nhìn Đỗ Quân Điền, hai tay oán hận nắm thành quyền. Vì sao anh ngay cả một cơ hội cũng không cho em? Em yêu anh như vậy, tuyệt không ít hơn cô ta. Em yêu anh lâu như vậy, yêu nhiều như vậy. Tại sao cô ta rời khỏi anh lâu như vậy, nhưng chỉ ngắn ngủi thì có thể khiến anh một lòng một dạ với cô ta? Bởi vì người tôi yêu không phải cô. Khuôn mặt Đỗ Quân Điền nhàn nhạt, không một tia gợn sóng, giống như trần thuật một chuyện có thật. Phải không? Không cam lòng, vốn cô cho rằng chỉ cần có nghị lực, chỉ cần bền bỉ, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày anh sẽ bị cô cảm động. Nhưng hóa ra không phải như thế, hóa ra có những điều thời gian cũng không thể thay đổi. Cô muốn ôm anh, nói cho anh biết toàn bộ tình cảm của mình, muốn anh hiểu tình cảm của cô với anh, cũng cố chấp như vậy. Nhưng cuối cùng cô xít sao nhào tới ôm eo lấy anh, vùi đầu vào ngực anh. Giống nhau rất lâu trước kia, cô cũng từng ôm anh như vậy. Đã từng, cô nghĩ vòng ôm ấm áp này chỉ thuộc về mình. Cô cảm thấy mình rất may mắn có thể ở bên vương tử trong lòng cô. Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Vì sao đến một lời nói dối anh cũng không nói cho em nghe được sao? Em sẽ không tranh giành với cô ta, không đoạt anh khỏi cô ta. Em chỉ muốn trong tim anh có một góc nhỏ cho em là được rồi. Liệu ái cuống cuồng hét lên. Cho dù anh nói anh chỉ có một chút xíu nào đó có tình cảm với cô cũng thấy may mắn và vô cùng hạnh phúc. Nhưng đây cũng chỉ là hy vọng xa vời. Xin lỗi. Anh đưa mắt nhìn người con gái có vài phần tương tự với người anh yêu. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi nhất định sẽ không bao giờ làm quen. Không, đừng như vậy. Cô mãnh liệt kéo cổ chặn lên môi anh. Cô không muốn nghe những lời sau đó. Có phải anh đã hối hận không nên làm quen với cô? Nhưng đó chính là những kỷ niệm quý giá nhất của cô. Chỉ là trong nháy mắt, đôi môi chạm nhau, cửa mở ra. Trên thế giới chính là có những việc trùng hợp như vậy. Vương Kỷ Hoa nhìn một màn trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngu ngơ, có chút không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào. Hai người dán chặt cùng một chỗ, ngay khi thấy cô, nhanh chóng tách ra, hoặc là nên nói là Đỗ Quân Điển nhanh chóng đẩy Liễu Ái ra. Anh yên lặng nhìn người ngoài cửa, thân thể cứng đờ, nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Đó là tâm tình e ngại, vô cùng lo lắng. Cô ấy đã nhìn thấy sao? Đến cùng đã thấy được bao nhiêu? Sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ nghe lời giải thích của anh? Nếu mọi chuyện không thể nói ra rõ ràng, vậy anh phải làm sao? Có phải hay không anh sẽ đơn độc một mình? Đến trên chỉ có thể ôm nỗi nhớ về cô sống qua ngày. Thân thể run rẩy, ánh mắt anh cũng không chớp, yên lặng nhìn cô. Trầm mặc, tràn ngập không khí, cuối cùng là Vương Kỳ Hoa giơ tay đầu hàng. Như thế nào? Không muốn giải thích cho em chuyện gì vừa xảy ra sao? Môi của anh run rẩy, rốt cuộc di động thân thể, từng bước một rất chậm đi về phía cô, cho đến khi đứng trước mặt Vương Kỳ Hoa, Đỗ Quân Điển mới dừng bước, tay anh nhẹ nhàng nâng lên muốn chạm vào cô. Mắt anh luôn nhìn vào cô, không muốn cô lại một lần nữa biến mất trước mặt anh. Hầu hết chuyển động, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với cô, muốn giải thích cho cô hiểu. Nhưng đến miệng, cuối cùng lại biến thành một câu. Kỳ Kỳ, đừng rời khỏi anh. Sợ hãi cô rời đi, sợ hãi cô bỏ mặc anh, sợ hãi biến thành nước mắt, toàn bộ đều rơi xuống trước mặt cô. Người đàn ông này, cô nên dùng bao nhiêu hành động để xoa dịu tổn thương cô lưu lại cho anh mỗi lần cô biến mất đây? Vương Kỷ Hoa thở dài, giơ tay lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt rơi xuống của Đỗ Quân Điển. Em sẽ không rời đi, vĩnh viễn sẽ không, cho nên về sau anh không được khóc nữa. Giải thích cái gì cũng không còn quan trọng nữa, cô chỉ biết là người đàn ông này yêu cô rất nhiều. Bên kia Liễu Ái ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, cười khổ một hồi. Thì ra là chỉ một hiểu lầm như vậy cũng có thể làm một người đàn ông khóc như đứa trẻ. Thì ra là cô ở trong lòng anh không hề chiếm được một góc nhỏ. Cô nên đi, lúc này đây thật sự nên rời đi. Cười khổ, Liễu Ái lảo đảo đung đưa thân thể, nhanh chóng rời khỏi gian phòng, khiến cô hít thở không thông. Có người, có một số việc, cho dù cô tốn bao nhiêu thời gian cũng không cách nào thay đổi. Vương Kỷ Hoa quay đầu nhìn bóng lưng Liễu Ái dần đi xa, chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Bởi vì hai người đều yêu một người đàn ông, cùng yêu lâu như vậy, chỉ sợ về mặt tình yêu hai người đều không ai thua kém ai. Nhưng cô may mắn hơn là vì Quân Điển yêu cô, và Liễu Ái bất hạnh là vì người Quân Điển yêu không phải cô ấy. Tìm ra được rồi sao? Trong thư phòng, Quân Điển hỏi Hàng Trác. Tất cả đều ở đây. Hàng Trác đem tất cả tài liệu điều tra được kẹp vào hồ sơ đưa cho bạn. Đỗ Quân Điển mở ra, nhìn qua vài trang, mày nhăn lại. Hàng Trác ở một bên nói. Theo tớ biết, hình như Lý Quý đầu tư cổ phiếu thất bại, nợ một khoản lớn, đồng thời ở thị trường chợ đen bán ngọc. Có người mua nghe nói Lý Quý sở hữu tình ngọc và rất có hứng thú với nó. Nhưng theo người chúng ta tìm hiểu, trong tay Lý Quý không hề có tình ngọc. Hơn nữa những ngày vừa rồi, người của ta nhiều lần phát hiện Lý Quý xuất hiện ở gần công ty của Vương Kỳ Hoa và nhà trọ của cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net